Chiến lang ở rể, chương 369, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sân sau nhà Lại Tuấn, thật ra diện tích sân sau rất rộng lớn, bởi vì bọn họ đang ở ngoài rìa thành phố nhất nên không có nhiều kiến trúc. Sân sau này là do bọn họ tự cải tạo lại, bên trong có trồng mấy loại rau, nhưng số lượng không nhiều, mặc dù là thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người tới đây hái trộm rau. Bây giờ ở trong sân sau, cô Bạch đang mơ màng nhìn Lê Văn Vân hỏi. Anh bảo tôi đánh anh ư, còn đánh tới chết luôn sao? Lê Văn Vân gật đầu đáp. Đúng vậy, cô Bạch liếm môi nói. Đây là do anh tự nói đấy nhé. Thật ra ở người gác đêm, giữa mấy tiểu đội vẫn có không ít các cuộc tỉ thí lẫn nhau. Trước đây mấy người cô Bạch cũng nhiều lần đánh nhau với Lê Văn Vân, mặc kệ bọn họ phối hợp với nhau hay riêng lẻ thì cũng thường xuyên đi tới khiêu chiến với Lê Văn Vân, sau đó ai cũng bị đánh đến mức rất thê thảm. Trên thực tế, kể từ khi Lê Văn Vân bị thương mất đi chân khí, cô Bạch, Lý Thu và Trương Vãn Hà đều muốn nhân cơ hội này để đánh Lê Văn Vân một trận, nhưng lại bị Phạm Nhược Tuyết ngăn cản, bởi vì cô lo cơ thể Lê Văn Vân sẽ thật sự xảy ra vấn đề đáng lo ngại. Chuyện này luôn khiến ba người bọn họ luôn ngứa tay ngứa chân, cô Bạch không ngờ Lê Văn Vân lại chủ động bảo anh ta đánh mình, thế là anh ta siết chặt nắm đấm. Bịch, đúng lúc này, cửa sổ trên tầng 2 bỗng mở ra, Trương Vãn Hà và Lý Thu nhảy xuống từ trên tầng 2, rồi Lý Thu nói. Lão đại, chuyện này không cần phải làm phiền cô Bạch đâu, tên này quá yếu, không thể đánh anh đau được, nên yêu cầu vô lý này của anh cứ giao cho tôi bảo đảm sẽ đánh anh đến mức răng rụng đầy đất. Trương Vãn Hà cũng vội nói. Lão đại, anh đừng nghe bọn họ nói, bọn họ hoàn toàn không dám đánh đến chết, nên anh cứ để cho tôi, anh chưa từng nghe qua câu độc ác nhất là lòng dạ đàn bà hay sao? Chắc chắn tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh. Ở trên tầng 2, hai người đều đã nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ nên nhảy xuống ngay. Lê Văn Vân, mấy người cứ tùy ý đi, ai tới cũng được. Lê Văn Vân nói, nghe Lê Văn Vân nói thế cô Bạch nuốt nước miếng, hơi hưng phấn hỏi. Vậy hay là, ba người chúng tôi hợp lại đánh nhé. Ba người đều đã xắn tay áo lên. Trên cửa sổ tầng 2, Phạm Nhược Tuyết thò đầu ra, nhíu mày quát. Tất cả ngừng tay, dứt lời cô lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân hỏi. Anh lại bị đứt dây thần kinh nào à? Lê Văn Vân nhìn Phạm Nhược Tuyết nói. Lúc nãy Trần Tiêu cũng chính là kẻ lang thang kia đã nói cho anh biết cách để khôi phục chân khí, đó chính là phải bị người khác đánh một trận, trước đây tình huống của ông ta cũng giống như anh, sau khi ông ta bị đánh thì đã khôi phục chân khí. Phạm Nhược Tuyết ngẩn người, rồi trầm ngâm nói, lần này anh không thể nào khôi phục lại chân khí thì càng phải bảo vệ bản thân mình, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây cô gật đầu nói, quả thật cách này cũng có chút đạo lý, vừa nghe Phạm Nhược Tuyết nói thế cô Bạch đã lao tới ngay. Lão đại tiếp chiêu, dứt lời anh ta đã lao tới trước mặt Lê Văn Vân, rồi đấm vào bụng của Lê Văn Vân. Bịch, bịch, bịch, sau đó, trong sân sau, bụi bay mù mịt, Lê Văn Vân bị ba người cố Bạch đánh một trận tơi bời. Lê Văn Vân bị ba người xem như quả bóng, đá qua đá lại. Mười mấy phút sau, Lê Văn Vân nằm dưới đất cả người đau nhức. Thế nào, lão đại, anh đã khôi phục lại chưa? Cố Bạch lên tiếng hỏi, ba người này không đánh vào mặt nhưng cả người anh đều đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Lê Văn Vân có năng lực kháng đòn, nhưng cũng đau đến mức sắp ứa nước mắt rồi. Lê Văn Vân vội ngồi xếp bằng dưới đất, một lúc sau, anh mở mắt ra, hơi bất đắc dĩ nói. Không có, trong mắt anh hiện lên tia bất đắc dĩ. Trên tầng 2, ánh mắt của Phạm Nhược Tuyết cũng hơi thất vọng. Ngược lại ba người của Bạch không những không thất vọng, mà trên mặt còn hiện lên vẻ mong đợi nói. Vậy thì, chúng ta đánh tiếp một trận nữa đi. Ba người để cơ thể anh ấy hồi phục lại trước đã. Phạm Nhược Tuyết lên tiếng. Nghe Phạm Nhược Tuyết nói thế, ba người của Bạch không dám nói gì nữa, đành phải thất vọng gật đầu. Trong lòng Lê Văn Vân thầm mắng một câu, ba người này thật là. Nhất là cô Bạch lúc đánh tên này còn xông lên trước nhất. Đợi ông đây hồi phục lại, nhất định sẽ đánh trả lại. Trong lòng Lê Văn Vân thầm mắng, anh quay về tầng 2, Phạm Nhược Tuyết kéo quần áo anh ra, rồi nhẹ nhàng thoa thuốc mát xa những chỗ anh bị đánh đến mức bầm tím. Thời gian dần trôi qua thấm thoát 5 ngày đã lặng lẽ trôi qua, mấy ngày nay, Lê Văn Vân luôn thử nghiệm cách mà Trần Tiêu đã chỉ cho anh. Mà trong mấy ngày nay, người hưng phấn nhất không phải ai khác mà chính là ba người Lý Thu và Trương Vãn Hà, ngày nào bọn họ cũng đánh Lê Văn Vân một trận từ sáng đến tối, nên đã quá nghiện rồi. Nhưng, hoàn toàn không có chút tác dụng, Lê Văn Vân không hề khôi phục lại chút chân khí. Thậm chí anh còn từng cho rằng Trần Tiêu đang lừa anh. Nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ cách mà Trần Tiêu nói lúc đó là phải ở thời khắc sinh tử, phải ở trong lúc nguy hiểm cận kề cái chết mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa đó chỉ là khả năng mà thôi, nhưng ba người cô Bạch thật sự không thể xuống tay đánh Lê Văn Vân đến chết. Mà Lê Văn Vân cũng biết bọn họ sẽ không thật sự đánh mình đến chết. Sau khi suy nghĩ thông suốt chuyện này, Lê Văn Vân liền phát hiện chuyện mình chủ động yêu cầu bị đánh mấy ngày nay đã trở nên công cốc. Mà mấy ngày nay, đám người Lê Văn Vân đều đã đổi SIM điện thoại ở bên này, nên có thể gửi tin nhắn và gọi điện thoại, nên cũng tiện liên lạc hơn nhiều. Khoảng thời gian này khá bình yên đối với mấy người Lê Văn Vân, ngày nào Lê Văn Vân cũng chỉ lui tới quán bar và nhà, bình thường cô Bạch cũng sẽ tới chỗ của Lâm Khả Hân, ngoài ra thì không có chuyện gì khác. Còn tin tức của Khương Vĩ và Hoàng Ti Kỳ thì hoàn toàn không tìm thấy được gì. Như thể bọn họ đã thật sự biến mất, hoàn toàn không có một chút manh mối, kể cả khi Lê Văn Vân đi thu thập ở quán bar, cô Bạch đi nghe ngóng ở Phúc Thanh Hội, cộng thêm sự trợ giúp của người gác đêm Hoa Hệ, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối gì. Mà lúc này, mấy người Lê Văn Vân đã tới thành phố này gần nửa tháng rồi. Tất nhiên, trong năm ngày nay không hề bình yên như thế, con đường này không thu phí bảo kê, nên đã thu hút rất nhiều người nghèo tràn vào con phố này, chuyện này cũng ảnh hưởng gián tiếp đến tình trạng thu phí bảo kê ở các con phố khác. Hành động của mấy người Lê Văn Vân đã phá vỡ một số quy tắc ước định mà thành ở thành phố này. Do đó đã có không ít người tới tìm Đao Ba để sinh sự. Nhưng sau khi biết con phố này đứng dưới danh nghĩa Phúc Thanh Hội thì đại đa số đều không dám nói gì nữa. Buổi trưa hôm nay, Phạm Nhược Tuyết đang bận rộn trong phòng bếp, Cố Bạch thì đã đi tới Phúc Thanh Hội, còn Lê Văn Vân thì đang đợi cơm ở trong phòng khách tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng tầm 12 giờ, Phạm Nhược Tuyết bưng thức ăn ra phòng khách rồi nhíu mày hỏi. Hai người chú lại vẫn chưa về sao? Lê Văn Vân lắc đầu nói. Bọn họ vẫn chưa về. Theo lý mà nói thì bình thường hơn 11 giờ bọn họ phải về rồi chứ. Hàng ngày hai người Lại Tuấn và Chu Linh vẫn đi đưa đồ ăn, bọn họ không thể thay đổi thói quen này được, cho dù mấy người Lê Văn Vân khuyên nhủ thế nào, bọn họ cũng không chịu từ bỏ công việc này. Hu hu, đúng lúc này, bỗng có một tiếng khóc vang lên. Lê Văn Vân liền nhìn ra cửa, rồi phát hiện ra Trần Tiêu đang dẫn Lại Dĩnh đi vào nhà. Hôm nay Lại Dĩnh đi ra ngoài cùng bố mẹ, dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật, mỗi tuần Phạm Nhược Tuyết sẽ cho Lại Dĩnh chơi đùa một ngày. Thấy Lại Dĩnh khóc lóc, trong lòng mấy người Lê Văn Vân đều hơi chấn động, vội vàng đi tới hỏi. Trần Tiêu ngước mắt lên nhìn Lê Văn Vân nói. Lúc nãy tôi đang ngồi uống rượu ở cửa thì nhìn thấy ở phía xa xa có một bé gái vừa lau nước mắt vừa chạy về phía con phố này, tôi vội nhìn qua đó thì phát hiện ra đó chính là bé gái sống cùng nhà với các cậu, nên đã dẫn con bé về đây. Phạm Nhược Tuyết vội bế Lại Dĩnh lên hỏi. Nha đầu, làm sao thế? Bố mẹ em đâu? Bố mẹ, Lại Dĩnh thút thít nói. Bọn họ bị người xấu bắt đi rồi. Ánh mắt Phạm Nhược Tuyết nhất thời trở nên lạnh lẽo, rồi nhìn về phía Lê Văn Vân. Tim Lê Văn Vân nhất thời lạnh lẽo. Lý Thu vội hỏi, là ai đã bắt bọn họ đi? Lê Văn Vân lên tiếng. Để anh gọi cô Bạch quay về. Cách chương,